Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 108, luyện cây đoản kiếm. Đường binh dẫn Đại Lực Đại Tráng đi dạo phố. Đại Lực Đại Tráng là trên mình vác đầy đồ trở về. Những người còn lại, trừ làm quần áo đàn bà và bày sạp cùng với đi ra ngoài mua vật liệu người. Còn dư lại cũng đang tiếp thụ quân sự đội ngũ huấn luyện. Tà Thỏ Quốc lục quân mặc dù trên trái đất không tự xưng đệ nhất thế giới, nhưng là lấy thứ nhất tự xưng nước Mỹ đã từng hai lần bị Tà Thỏ Quốc lục quân chính diện đánh bại. Thứ hai Nga cũng ở đây một cái hòn đảo tranh đoạt chiến bên trong bại trận. Tự Đại Tam Ca càng bị dọn dẹp không muốn không muốn. Vậy một kẻ vô ơn thì càng đừng nói nữa. Nếu không phải một ít nguyên nhân, vô ơn phỏng đoán nên, Tà Thỏ Quốc lục quân chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ. Trừ người chỉ huy ưu tú, các binh lính cảm tử dám chiến ra, Tà Thỏ lục quân kỷ luật tính tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Thứ nhất hết thảy hành động nghe chỉ huy cũng không phải là nói một chút và hát một chút. Đó là muốn khắc vào đến xương tủy. Cho nên, đã từng làm qua nhà bếp binh đường binh liền đem quân đội lên vậy bộ huấn luyện quân sự cho trở tới. Cái khác hữu dụng không dùng trước bỏ mặc. Đội ngũ huấn luyện là nhất định. Tối thiểu Macedonia phương trận liền cần nghiêm khắc đội ngũ mới được. Nhưng là, bây giờ, đường bộ lạc các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ cùng bước đi. Nhưng là phụ trách huấn luyện Mộc Lang nhưng là bị một số người vây. Các người đường bộ lạc ngày hôm qua không phải trả đòn người sao? Ngày hôm nay làm sao không khai? Đúng vậy, chúng ta muốn gia nhập đường bộ lạc. Đi theo ở Long Vu đại nhân sau lưng. Đi mở ra mới gia viên. Ta là chiến sĩ cấp 6. Năm nay mới trưởng thành. Để cho ta gia nhập đi. Những thứ này vây quanh Mộc Lang chiến sĩ. Đều là bên trong bộ lạc có thể thoát ly một bộ phận kia người. Bọn họ vốn là còn muốn ở lại bộ lạc của mình sống hết một đời. Nhưng mà thấy bệnh muốn chết chừng ra ba huynh đệ bị cứu sống. Thiếu tay Lôi Minh thay mới trang bị có thể trong nháy mắt giết cùng cấp. Bọn họ nơi nào còn có thể ngồi yên. Đồng dạng là bộ lạc à. Làm gì không đi một cái có thể để cho mình hơn nữa an toàn và nhanh chóng cường đại bộ lạc đâu. Không xem bọn họ tù trưởng một đêm liền thăng hai cấp. Vì vậy, đường binh trở lại bộ lạc thời điểm, liền thấy Mộc Lang bị một lòng muốn gia nhập đường bộ lạc chiến sĩ vây. Đường binh trở về hấp dẫn những chiến sĩ này sự chú ý. Bọn họ phần phật một chút liền bao vây đường binh bên cạnh. Nhưng là cách thật xa liền đứng lại bước chân. Vu Tôn Nghiêm cũng không phải là như vậy dễ dàng xâm phạm. Long Vu đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ở ngài dưới chân. Ngài đã thu chúng ta đi. Những chiến sĩ này hướng đường binh cầu xin. Tuyển người sự việc, bây giờ thuộc về Mộc Lang quản. Các ngươi đi tìm hắn. Hắn đồng ý, ta thì cũng đồng ý. Đường binh nói xong cũng dẫn Đại Lực Đại Tráng bọn họ vào núi động. Đường binh làm như vậy. Một cái là gia tăng Mộc Lang ở trong bộ lạc quyền phát biểu, nâng cao uy tín của hắn. Một cái khác chính là để cho Mộc Lang nhiều chỗ người quản lý vụ, tăng nhanh hắn trưởng thành. Vào núi động, nhất thời mát mẻ rất nhiều. Các cô gái vẫn còn ở khí thế ngất trời làm quần áo. Tựa hồ nơi này bộ lạc nhiều ít quần áo cũng không đủ dùng. Đường binh không để ý tới sẽ các nàng. Thẳng đi tới Sơn Đông tận cùng bên trong thuộc về mình trên thạch đài. Thuận tiện để cho Đại Lực cầm mới mua được vẫn thiết đặt ở trên thạch đài. Vẫn thiết không tệ, đường binh tự nhận một thân chân khí có thể luyện chế 2-3 cây đoản kiếm đi ra. Hắn muốn đi thử một chút, dẫu sao mình chó chân khảm đao vẫn còn ở sấm sét trong tay. Đường binh có thể bỏ không được để cho nó cách mình quá lâu. Vẫn thiết, chính là bằng sắt vẫn thạch, thành phần chủ yếu là thiết và niết, thiết hàm lượng ở 90%, nếu như hơn nữa chút cắc, đó chính là làm nòng súng tốt vật liệu. Hụ hụ hụ, chạy lệch. Vẫn thiết, trên trái đất, nhất là ở Thỏ Quốc, nhưng mà bị thần thoại không muốn không muốn. Nhưng trong thực tế, ở nơi này tu chân văn minh địa phương, vẫn thiết quả thật cũng có nó đặc biệt tác dụng. Cái này ở Long tộc truyền thừa bên trong có giới thiệu. Đường binh mang tới là vũ khí, trừ AK-47, những thứ khác ở cao cấp yêu thú trước mặt cũng có chút lực bất tòng tâm. Ví dụ như bị Mộc Lang làm bảo bối hợp kim chiến phủ. Đường binh phỏng đoán không gia trì bất kỳ pháp thuật đặc hiệu dưới tình huống chống đối yêu thú cấp 7 xương hẳn tạm được. Đối mặt yêu thú cấp 9 xương cốt cũng không có biện pháp. Những thứ khác chó chân khảm đao khai sơn đao chiến thuật đao thì càng kém một chút. Nhưng chính là những vũ khí này. Ở nơi này chút người nguyên thủy trong tay vậy giống như thần binh lợi khí vậy coi trọng. Chém không nhúc nhích xương. Chảy ra tổn thương thịt đoạn mạch máu vẫn là rất dễ dàng. Dĩ nhiên, cái đó quân nỏ vẫn có thể làm vũ khí tầm xa sử dụng. Đường binh không muốn để cho người khác phát hạ lai lịch của mình. Thì phải cầm những vũ khí này cho giấu kỹ. Tốt nhất đích thân mang hoặc là thay đổi hắn kết cấu đặc thù. Đường binh đối chiến diều không có gì cảm tình. Đối với chó chân khảm đao và khai sơn đao nhưng tình yêu duy nhất. Nhưng không thể để cho bọn họ rời đi mình quá lâu. Trở lại chuyện chính, đường binh chọn lựa tới một khối sức nặng ở 20 kg tả hữu vẫn thiết. Vận chuyển lửa cháy mạnh thuật và khống chế lửa thuật. Cầm khối này viên không lưu đâu vẫn thiết đốt đỏ. Dùng long chảo phối hợp chân khí cầm vẫn thiết xoa tạo thành dài hình bầu dục. Lại dùng long chảo ở vẫn thiết lên mở ra một lỗ thủng. Để cho lỗ thủng ngừng giữa. Cầm vẫn thiết một đầu đúng dịp bình sau đó. Một cái búa đầu liền làm được. Nước lạnh nhúng lửa. Lắp đặt chuôi gỗ. Một cái búa làm xong. Mạnh lão phu tử nói qua. Công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hắn khí. Trước làm một cái búa đi ra nói sau. Có cái búa. Cái gì cũng muốn đập một chút. Đường binh chọn lựa tới một khối sức nặng ở 2 kg tả hữu vẫn thiết đi ra. Đây là chuẩn bị làm thành đoàn kiếm tài liệu. Đoàn kiếm không cần quá dài. Vậy không cần quá nặng. Chỉ cần sắc bén, bền bỉ không dễ gãy liền tốt. Năm đó Tây Bắc quân lớn khảm đao một tái ở 2 kg cỡ đó. Cân nhắc tới đây trọng lực so. Một khối giống vậy 2 kg vẫn thiết làm được đoàn kiếm hẳn thật thích hợp. Cách dùng thuật và thần thông cầm vẫn thiết đốt đỏ thả chung một chỗ lớn hơn vẫn thiết lên. Khối này lớn vẫn thiết chính là đe sắt tử. Đường binh quơ trong tay 20 kg tiểu thiết cái búa. Giống như không có sức nặng giống vậy nhanh chóng gõ vào nung đỏ vẫn thiết lên. Đánh mỏng, giảm 50%, đốt đỏ. Lại đánh mỏng, lại giảm 50%, tiếp tục đốt đỏ, đường binh cầm khối này vẫn thiết giảm 50% đấm 4 lần. Sau đó liền bắt đầu chỉnh hình, đánh ra đoàn kiếm là hình dáng. Đường binh cái này một bộ lưu trình, cũng không phải là long tộc trong truyền thừa mặt. Cái này thuộc về Trương Khâu thợ rèn truyền thừa, thành tựu thợ rèn chi xã đầu bếp thế gia đứa nhỏ. Khi còn bé không ít gặp đến nhà hàng xóm Quách Gia Gia dẫn hai nhi tử rèn sắt. Đường binh dĩ nhiên là học một ít da lông đi ra ngoài. Nhưng cái này chút da lông, dùng chỗ này vậy là đủ rồi. Nếu không nói mạnh tử mẹ hắn muốn thỉnh thoảng rời nhà vui đùa một chút đâu. Đây cũng không phải là ở đầu tư địa ốc, mà là ở cho mạnh tử tìm một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Ở trong hang núi đinh đinh đương đương vang lên hơn 2 tiếng. Lại tăng tăng tăng vang lên nửa giờ sau đó. Đường binh cầm một cái sắc bén lòe lòe đoàn kiếm xuất hiện ở hang núi cửa hang. Lôi minh, tiếp theo, đường binh cầm mới ra lò mới vừa đựng tốt mộc cầm đoàn kiếm ném cho lôi minh. Cầm ta khảm đao còn tới. Cây đoàn kiếm này tạm thời thuộc về ngươi dùng. Chờ ngươi lúc nào là bộ lạc săn giết được một đầu liền cấp yêu thú sau đó.